gương mặt của Viên Viên nhà chúng tôi bây giờ nổi tiếng gần 50 quốc gia, mấy cái đồng bạc như bố thí mà có thể nói gọi là có thể gọi về được hay sao? Mấy cái đồng bạc bố thí, cái người trợ lý này, cô ta có phải là người bị bệnh về trí não không? Nãy giờ tôi chưa hề có đề cập đến giá trị hợp đồng, cũng chưa hề nói ra một con số nào, sao cô ta lại có thể thẳng thắn chửi người không chớp mắt như vậy cơ chứ? Còn nữa, hình như cô ta cũng đề cao Trần Viên Viên quá rồi thì phải. Với Uôn, tuy đúng là mới dấn thân vào hạng mục giải trí thật nhưng theo như những gì tôi biết, họ không lấy nền tảng này làm hoạt động chính của công ty, nên việc mời được cô ấy hay không cũng chẳng ảnh hưởng. Kể cả chỉ cần một mình Lý Khắc Thương thôi, trong tương lai công ty cũng thừa sức vươn lên và có chỗ đứng, đâu cứ phải mời được cô ta thì mới thuận lợi phát triển. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ nói thế nào tôi cũng không chỉ vì mấy lời này mà bỏ cuộc được, vì vậy chẳng đợi cho họ lên tiếng liền nói ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Viên, tôi hiểu cô vừa xuống máy bay rất là mệt, hành động của tôi đúng là có chút lỗ mãng. Hay là bây giờ như thế này, cô cứ nghỉ ngơi một hai hôm, ngày kia chúng ta gặp lại nhau để bàn tiếp có được không ạ? Vừa nói, bản thân tôi vừa phải cố gắng nhếch khóe môi của mình lên cười đầy nịnh bợ, có lẽ chính vì thế mà Trần Viên Viên mới bắt đầu để ý, nghiêng đầu sang nhìn. Khuôn mặt cô ta quả thực rất xinh đẹp, đồ trên người đều là hàng hiệu, nhìn thế nào cũng cảm thấy phù hợp với cái tính cách kiêu căng ngạo mạn mà người người đồn trước đó. Nếu cô muốn chờ thì cứ chờ, còn tôi rảnh hay không, đấy là việc của tôi. Nói xong, cô ta cũng nhanh chóng gập chiếc gương cầm trên tay xuống đưa sang cho trợ lý, thuận tiện cất giọng hỏi luôn. An Lam đã đến chưa? Cô ấy không liên lạc với cô hay sao? Người trợ lý kia gật đầu, giọng nói vô cùng nhẹ. Cô ấy vừa gọi điện, nói là đã đến cửa sảnh rồi. Được vậy đợi thêm một chút đi. Cuộc nói chuyện của bọn họ vô tư hệt như tôi chỉ là không khí vậy, mà tôi ngay sau khi nghe thấy hai từ An Lam thì cổ họng trở nên nghẹn ứ, chính mình vô thức thần mất mấy giây. Chuyện Trần Viên Viên có giao tình với An Lam, tôi quả thực không hề biết, cũng không có ai nói với tôi, nên mặc dù lần nào mở miệng cũng đều bị đối phương liếc mắt đầy chán ghét, trong lòng tôi vẫn còn le lói một chút hy vọng. Có điều với tình hình bây giờ, khả năng thành công đừng nói đến 1 mà 0,01. Chắc cũng chẳng có ấy. Không còn hy vọng nào cho ngày hôm nay, tôi thở dài không nói một lời, tay đưa lên cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên má, đôi mắt vô thức nhắm lại mang theo đầy vẻ mệt mỏi. Khoảng vài giây sau, khi tinh thần đã ổn định tôi mở mắt tính lên tiếng chào Trần Viên Viên một câu thì đúng lúc ấy, bóng dáng của An Lam lại chậm rãi đi đến. Hôm nay, cô ta mặc trên người chiếc váy màu trắng nữ tính vô cùng dịu dàng, trên mặt đeo chiếc kính bản to, thái độ so với cái cô minh tinh hạng A đang ngồi lướt điện thoại đây đúng là ngang ngửa không kém. Vốn đã có xích mích từ trước nên đối với cuộc gặp mặt tình cờ này tôi không hề muốn một chút nào, vì vậy chính mình chẳng nhiều lời xoay người định rời đi. Nhưng mà phải nói là người tính không bằng trời tính, tôi không muốn nhưng chưa chắc người khác đã thuận ý, nên bước chân còn chưa kịp nhấc tai đã liền nghe thấy tiếng chào đầy hờ hững của cái cô MC quốc dân hướng tới. Cô Tình, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi cười gượng, thật tâm trong lòng chẳng muốn đáp lại, nhưng bên ngoài xung quanh đều là phóng viên, bây giờ mà phớt lờ chẳng khác gì tự mình rước họa vào mình. Ai cũng biết fan An Lam trước nay đều dốc sức bảo vệ thần tượng, nếu tin tức một kẻ tiểu tốt vô danh như tôi lãnh đạm một cái liếc mắt cũng không cho cô ta, e rằng chẳng cần phải đến ngày mai, mà đêm nay thôi trang page của công ty sẽ bị khủng bố bởi những hashtag cùng với lời chửi bới không phân biệt mức độ. Đến lúc ấy, tôi dù thành công hay thất bại cũng sẽ phải nhận lấy quyết định sa thải trong chớp mắt. Hậu quả chẳng phải là điều nhỏ nhặt, nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ nắm mở 10 đầu ngón tay để bản thân thoát khỏi sự cứng ngắc, đầu hơi quay lại nhìn An Lam gật đầu, ngữ điệu cất lên vô cùng nhẹ. Chào cô Lam, chứng kiến thái độ bình tĩnh khác hẳn ngày trước của tôi, An Lam nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cô ta nhướng mắt mỉm cười như có như không. Mấy ngày không gặp, chân của cô sao rồi? Không còn đau chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Đối với lời chào hỏi không hề mang theo thiện ý tốt đẹp gì từ người phụ nữ trước mặt, bản thân tôi vô cùng cảnh giác rồi, nhưng so về độ trình diễn đúng là thua xa ngàn bậc. Giống như hiện tại, khi nghe thấy chúng tôi đứng nói với nhau, Trần Viên Viên cất giọng hỏi, An Lam liên nhún vai trả lời. Một người quen cũ, à cậu cũng biết đấy, cô ấy chính là. Nói đến đây An Lam liền lấp lửng bỏ dở, mắt hơi liếc qua nháy với bạn mình một cái. Của nhiên ngay sau đó, tôi nhìn thấy Trần Viên Viên tháo mắt kính xuống chiếu cái nhìn lên người mình như muốn xuyên thấu vạch trần, khóe miệng cười đầy ý tứ. Hóa ra là người đàn ông của cậu thích kiểu người đơn giản như thế này sao? An Lam nhún vai, cậu nghĩ sao, năm 21 tuổi cậu có thể thích ăn kem sữa, nhưng đến năm 31 tuổi, đem sữa dừa đến cậu chắc một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ấy chứ. Trần Viên Viên gật gù, một que kem để trong tủ 7 năm không bỏ ra, sớm đã không còn mùi vị như ban đầu. Thậm chí còn hỏng đến nỗi không ai muốn ăn, người ta cũng sớm sẽ đem vứt đi, cậu không cần phải để ý nhiều quá. Vốn dĩ đã quên, nhưng mà đùng một cái lại xuất hiện, không cảnh giác không được. Cậu cũng biết đạo lý ta muốn yên ổn, nhưng biết đâu người khác lại không muốn như thế. Mỗi người một câu, kẻ tung người hứng, tôi không phải ngu ngốc đến mức mà không biết An Lam với Trần Viên Viên đang ám chỉ đến mình. Đành rằng một, hai câu thì có thể làm như tai điếc, nhưng cả cuộc nói chuyện đều hướng ánh mắt đến tôi có là thần tiên cũng không nuốt trôi nổi cục tức này. Vì vậy, chẳng đợi cho cô ta nói hết câu tôi liền không chịu được bật cười, đôi mắt lạnh hẳn đi, giọng nói cũng lạnh. Cô Lam, cô cũng đã nói câu, ta muốn yên ổn, nhưng biết đâu người khác lại không muốn như thế, tôi nghĩ cô hẳn cũng phải biết ý nghĩa của câu nói đó rồi chứ. Cách chương.